đồng thời một bức thổ tường mọc từ mặt đất lên che chắn pháp lộ địch khỏi hai quả cầu lửa công kích. Tìm được đường sống trong chỗ chết, pháp lộ địch quay đầu lại nhìn, mày lập tức nhíu lại. Hai người sao còn quay lại? Chạy mau đi! Thi triển nhằm thương cứu hắn chính là Điềm Diện Bao đã rời đi. Oành! Pháp lộ địch vừa dứt lời, một đạo hỏa diễm kiếm ảnh đã rít gào chém về phía gã đạo tặc còn lại, một trường đánh bay mà thân ảnh Nhất Bất Trị cũng lộ ra. Pháp lộ địch đại ca, Diện Bao đại tỷ nói muốn cùng chúng ta sống chết, không thể để một mình anh chịu trận, hơn nữa có người tới giúp chúng ta rồi. Nhất Bất Trị la lớn. Vẫn bị chú phát hiện ra. Pháp lộ địch bất đắc dĩ cười khổ nói, ngược lại cảm động nhìn về phía Điềm Diện Bao. Pháp lộ địch đã sớm có ý với nàng, điều này Điềm Diện Bao cũng biết. Đừng nghĩ lung tung, chẳng qua sợ nếu chỉ mình anh bỏ mạng, khi ra ngoài tôi không biết ăn nói như thế nào với Tiểu Ngả thôi. Nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Pháp lộ địch, Điềm Diện Bao lãnh đạm nói, nhưng mà thật sự nghĩ gì thì chỉ có nàng mới biết được. Đúng rồi, còn ai giúp đỡ nữa? Pháp lộ địch hỏi. Là giả thôi. Tôi kêu Nhất Bất Trị nói như vậy chỉ là muốn dọa mấy người kia để chúng ta có thêm cơ hội chạy trốn. Điềm Diện Bao nhỏ giọng nói, nhưng mà nàng không biết một câu nói này là nói suông lại hóa thật. Kiếm sĩ, chiến sĩ xông tới. Nguyên tố thao khống sư tiếp tục công kích, bọn chúng tự về nạp mạng rồi. Vu sư thi triển trị liệu thuật búp máu cho đạo tặc kia, lớn tiếng cười hạ lệnh nói, giống như đã có thể thấy được thi thể đối phương khiến hắn hả hê. Nhưng ngay khi hắn còn chưa kịp cười thì đã bị một mũi tên nhọn xuyên qua cổ họng chặn lại. Mũi tên xuyên thoảng yết hầu, một kích miểu sát. Cẩn thận, có địch nhân đánh lén. Gã hỏa khống bên cạnh nhanh chóng có phản ứng, nhưng người kia lại nhanh hơn. Khi hắn kêu xong, lại một mũi tên xuyên thủng cổ họng của hắn, lại một kích miểu sát, phương thức giống y như cái chết của vu sư kia. Không thể nào, mình chỉ nói bừa mà lại thật sự có cứu viện đến. Nhất Bát Trị vừa mừng vừa sợ hét lớn. Hết chương. Các bạn đừng quên bấm subscribe kênh để đón nghe các phần tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.